Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 58, Mưu phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô nhân viện quả đúng như tên gọi. Viện sâu vắng lặng, không một bóng người. Cảnh sắc tiêu điều, tịch mịch tuyệt đối. Thế nhưng, khi Sở Hoài Mân được mời đến nơi này, chủ nhân lại sớm bày sẵn một bàn tiệc. Hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hai người đối diện mà ngồi. Đại công tử Phủ Kỳ Vương mở miệng câu đầu đã thấy rõ dụng tâm lâu dài. Nơi này là lãnh cung năm xưa của phi tử triều trước. Bọn tay mắt sẽ không bén mảng tới. Sở phi nương nương không cần lo bị phát hiện. Sở Hoài Mân lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Chau mày, hé môi, câu đầu liền nhắc lại lời Tần Minh Nguyệt. Lý thế cần là cứu cứu ngươi. Phải, lý thế cần là cứu cứu ta. Cả nhà họ Lý đều là thân thích ta. Tần Minh Nguyệt thành thật vô cùng. Không chút sợ hãi trước ánh mắt tựa đau kia. Tỉ mỉ suy xét, lời này quả thực hàm ý sâu xa. Sở Hoài Mân trong lòng đã rõ. Mặt ngoài vẫn điềm nhiên. Nhẹ giọng, Tần Cơ Hoàng là tỉ tỉ ngươi. Cũng là cốt nhục chí thân. Chuyện đó không giống. Thật sự rất khác. Đối phương lại giở điệu bộ ngốc nghếch thường ngày, nở nụ cười ngô nghê. Họ Lý là người ngoài, không phải họ Tần, còn ta với nàng, cùng một dòng máu hoàng thất đó chính là khác biệt. Nhưng trong mắt bản cung, các ngươi không khác gì nhau. Vậy sao, lời ấy có căn cứ chăng? Cùng là kẻ vì tranh quyền đoạt vị mà không từ thủ đoạn, chẳng tiếc tương tàn huyết mạch. Sở Hoài Mân khóe môi nhếch lạnh, đã ngồi xuống liền thấu triệt tất cả. Đại công tử Phủ Kỳ Vương giả ngu, che mắt thế nhân, lại là huyết mạch ít ỏi còn sót của hoàng thất nước Tần. Mọi lời, mọi hành động chỉ có thể giải thích bằng hai chữ: soán vị. Quả nhiên, Tần Minh Nguyệt mặt vẫn giữ vẻ ngây ngô, lời nói lại như lưỡi dao sắc. Sở phi từ nhỏ sống nơi cao quý, tự nhiên không thể hiểu được cảm giác như ta sống giữa khe hở. Muốn tồn tại phải cúi đầu, phải giấu đi sắc bén, thậm chí làm hoen ố thanh danh, chỉ vì sợ bị nghi kỵ, rước họa chu di. Vậy nên khi người đời nhắc đến đại công tử Phủ Kỳ Vương, chỉ nhớ một điều, Sở Hoài Mân đón lời hắn, kẻ lêu lổng, công tử ăn chơi, lời như tiễn bắn vào tim. Tần Minh Nguyệt chỉ cười khổ, tất cả chỉ để sống mà thôi. Thì ra đại công tử cũng là một kẻ đáng thương. Dẫu nói lời thương hại, Sở Hoài Mân đã quen nhìn thấu nhân tâm, chẳng quanh co, lời sau liền xé toang lớp mặt nạ kia. Vì cầu sinh, không tiếc mưu quyền soán vị. Một lời trúng đích, Sở phi nương nương nói nặng rồi. Tại hạ không phải muốn soán quyền, chỉ là muốn lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình. Dẫu thần sắc cứng lại, hắn vẫn ứng đối khéo léo, hoặc là mặt dày như tường thành. Sở Hoài Mân chợt thấy buồn cười. Kẻ tranh đoạt vương vị đời nào chẳng tự tìm cớ. Duy chỉ có kẻ này lại quả quyết ngai vàng là của hắn. Bản cung nghe nói, tiên vương nước Tần chỉ có 3 hoàng tử, đều là thứ xuất và đã mất sớm. Còn Tần Cơ Hoàng là trưởng công chúa duy nhất, xuất thân chính cung, thân phận tôn quý, nói ra danh chính ngôn thuận. Còn ngươi, lấy gì tin vật đó thuộc về mình? Nàng nâng chén rượu, ánh mắt dọi thẳng gương mặt hắn đang dần tái lại. Ngươi chỉ là con của một vương gia, tính theo thứ tự kế vị. Còn có cửu vương gia, lão vương gia e rằng còn lâu mới tới lượt ngươi. Chớ tưởng chỉ vì ngươi là nam tử duy nhất còn sót của Tần thị mà tự cho mình cao quý. Sở Hoài Mân nhủ thầm câu đó quá tổn thương, cuối cùng vẫn nể mặt không nói ra. Song gương mặt đối phương từ đen chuyển đỏ, rồi đỏ thẫm như sát. Đại vương và cửu vương gia đều là nữ tử, sao có thể thừa kế đại thống, trưởng quản cơ nghiệp trăm năm của nước Tần? Thì ra đây mới là cốt lõi của vấn đề. Sở Hoài Mân như bừng tỉnh, thoáng chốc không nhịn được bật cười. Nữ tử, trong mắt thiên hạ vĩnh viễn thấp hơn nam nhân tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu từ ngàn xưa. Cho dù Tần Cơ Hoàng đã lên ngôi, trị nước có công, lòng dân hướng về, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng hai chữ nữ tử trên miệng kẻ khác. Tống Dung chính là ví dụ rõ ràng thân phận bại lộ, lập tức bị phế. Lúc nàng còn trầm ngâm, sắc mặt Tần Minh Nguyệt đã khôi phục như thường, không nói không rằng, tự mình rót rượu uống cạn. Vô Nhân Viện là lãnh cung, ngay cả cây cỏ cũng chẳng trồng nổi, trống trải tiêu điều, chỉ thấy lạnh lẽo bùa quanh nơi này, quả là khung nền hoàn hảo cho một phận đời bi kịch. Ngươi không phục Tần Vương? Một hồi lâu sau, Sở Hoài Mân mới hỏi. Phục, đương nhiên phục. Nàng vì nước Tần diệt Triệu Mở Cõi, công lao hiển hách, ta vô cùng kính phục. Nhắc đến Tần Vương, hắn giọng cung kính, nhưng ngay sau đó, Tần Minh Nguyệt ngẩng đầu, mắt lóe tinh quang, chỉ là ta có dã tâm, có chí hướng, không cam sống cả đời tầm thường. Đại công tử nhẫn nhịn khổ nhục, chỉ vì ngai vị kia. Phải, tại hạ muốn nếm thử cảm giác nắm sinh tử của người khác trong tay. Hắn vẫn cười ngây ngô, lại tiếp, cũng muốn để đại vương nếm thử cảm giác số phận bản thân không do mình định đoạt. Trong nụ cười kia dần dần lộ ra hận ý, Tần Minh Nguyệt nâng chén, ngửa đầu uống cạn. Muội muội mà hắn thương nhất lại bị ép gả nơi ngàn dặm xa xôi, cảm giác ấy có ai hiểu. Hắn hận mình bất lực, càng hận Tần Cơ Hoàng chính nàng chọc phải kẻ khác, rồi để muội hắn thay nàng chịu khổ. Dựa vào đâu? Chỉ vì nàng là Tần Vương, nên có quyền quyết định sinh tử người khác. Hận ý chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, đã giả ngốc lâu ngày. Đến cả bản thân Tần Minh Nguyệt cũng tin là thật, quen rồi với nụ cười ngu ngơ kia, khiến người ta mất cảnh giác. Dựa vào chiêu đó, hắn giấu được Tần Cơ Hoàng, ngay cả vệ thái hậu cũng bị hắn mê hoặc. Chẳng phải đây chính là ông trời chiếu cố hắn sao? Thật ra người nói không sai, ta với nàng ta chẳng khác gì nhau, đều vì ngôi báu mà chẳng tiếc tương tàn huynh muội. Đối diện Sở Hoài Mân, hắn không hề giấu dã tâm bừng bừng. Những năm qua nàng làm vương, phong quang tột bậc, nay đến lượt ta ngồi thử mới phải. Sở Hoài Mân chẳng hứng thú với mối oán cửu ấy, xoay chén rượu ngẫm nghĩ rồi cất tiếng. Vậy công tử tìm bản cung làm gì? Xin cứ nói huỵch toẹt. Bởi chỉ có Sở Phi Nương Nương mới kề cận được đại vương, Tần Minh Nguyệt không vòng vo. Quả là như thế. Sở Hoài Mân bật cười lãnh lẽo, người mơ mộng quá rồi, xin đừng hiểu lầm, ta đâu bảo nương nương hạ thủ sát nàng, ta chỉ cần một việc nhỏ thôi, với người chỉ là nhấc tay, dựa vào đâu bản cung phải giúp, giúp ta, tự nhiên có chỗ lợi. Hắn ngồi thẳng, đưa lợi lộc ra ngay, 7 vạn quân Sở đang bị giam, chỉ cần người giúp ta đăng vị, ta sẽ khiến họ bình yên trở về. Không mất một sợi tóc, lông mày Sở Hoài Mân khẽ giật, khóe môi vẫn cười lạnh. Chỉ dựa vào ngươi, chỉ dựa vào ta, 3 chữ kiên định. Hắn nhìn sâu rồi nói tiếp, đừng quên phía sau ta còn Lý Gia. Toàn bộ Lý Gia, Lý Gia như một đời trung liệt. Hiện nay nổi danh nhất là Lý Thế Chu. Lý Đại Phu và Lý Thế cần người nắm 20 vạn đại quân. Vệ Thái Hậu cũng nhờ Lý Gia phò tá mới đưa được nữ nhi lên ngôi. Nếu Lý Gia xoay giáo, thắng bại khó lường. Minh Nguyệt, nói lắm thế mà nàng ta vẫn chẳng tin con. Một lão giả râu bạc tuyết bước vào Vô Nhân Viện, đứng sau lưng Tần Minh Nguyệt. Đáng tiếc khi ấy Sở Hoài Mân đã rời đi, chẳng được xem màn kịch hay. Mạng 7 vạn quân Sở nằm cả trong tay nàng, nàng phải tin. Không còn đường chọn, hắn chắc như đinh đóng cột. Sở Hoài Mân nhất định sẽ quay lại tìm ta. Lý Đại Phu vuốt chòm râu, trầm giọng khuyên, Sở Phi kia lanh trí lắm, con phải cẩn thận. Vãn bối hiểu. Tần Minh Nguyệt bứt cánh hoa đầu xuân, vò nát thành bụi, nụ cười càng rộng. Nàng bảo người khác có tâm phản loạn chưa lý ra thì không? Nói cũng đúng, nhưng nếu ngai vàng lọt vào tay kẻ không nên, Lý gia có còn khoanh tay không? Ngoại công, Lý đại phu vẫn lặng lẽ vuốt râu, chẳng hề phủ nhận, vậy cứ để báo tố dữ dội hơn nữa. Tội nợ do Tần Cửu Phượng và vệ tự gây ra đã giết bao người nhà ta. Món ấy, cho dù ghi hết lên đầu Tần Cơ Hoàng cũng được, hắn ném vụn hoa. Để gió cuốn tan, phải tính cho rạch ròi, vong hồn oan khuất mới yên. Tiên vương dưới cửu tuyền cũng sẽ phù hộ ta sớm thành công. Lão hủ đợi chừng ấy năm, rốt cuộc cũng tới ngày này. Từ lâu đã chướng mắt mẫu nữ họ. Nay Tần Cửu Phượng đi khỏi đô thành, chính là cơ hội tốt nhất. Lời ấy chẳng ngờ lại xuất từ miệng Lý đại phu. Kẻ vốn mang danh lão thần trung liệt, chẳng phải tham lợi mà chỉ chán ghét cách bọn họ hành xử. Tần Cửu Phượng khát máu, tàn sát không biết bao nhiêu họ hàng Tần thị, vệ thái hậu mưu sâu, lại từng làm chuyện tay đình, còn đương kim Tần Vương chỉ là một con nhóc hôi sữa, sao khiến thiên hạ phục? Ba người ấy chỉ là chương ngoặt nhỏ của Tần quốc. Sai rồi, lịch sử sẽ trở lại quỹ đạo. Cũng ngay lúc ấy, tại nước Tống vang lên một khúc tiểu kịch, vượt trùng gai mới giành lại ngôi. Thế nhưng lãnh thổ bị Tề Sở Ngụy xẻo mất quá nửa. Cơ hồ diệt quốc, Tống Dung làm vương mà uất nghẹn. Chẳng ngờ chuyện nhục nhã kế còn ở phía sau. Tần Minh Tố, tiếng quát cùng bóng người xông thẳng vào tẩm cung. Nữ tử yếu ớt đang nghỉ ngơi bỗng cứng đờ. Sắc mặt Tống Dung u ám. Tay cầm phong thư quăng mạnh vào mặt nàng. Quả nhiên nàng là người của Tần Cơ Hoàng. Tần Minh Tố bệnh đã lâu, khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt. Nàng nắm bức thư, muốn biện bạch, nhìn vào ánh mắt độc hàn kia, rốt cuộc nói chẳng thành lời. Còn gì để nói, bao lời ngọt ngào khi xưa đều giả dối. Tống Dung giận đến cực điểm. Nắm áo kéo nàng dậy, khẩu cung, thân phận quả nhân có phải do nàng lộ ra? Tần Minh Tố biết chuyện đã bại, chẳng còn lời chống chế, chỉ lặng im, cơ mật như vậy, chẳng thân cận làm sao phát hiện. Người am hiểu Tống quốc, ngoài nàng không ai khác. Tần quốc là cố hương nàng, lẽ nào Tống quốc không phải quê hương? Tống Dung rít lên. Nàng cũng muốn học Sở Hoài Mân, sẵn sàng hiến thân vì mẫu quốc, phải không? Phải. Lúc này nàng ngẩng đầu, lệ dâng mi nhưng lời dứt khoát. Tần quốc là mẫu quốc của ta, ta buộc phải tuân. Tống Dung nghẹt một hơi, bỗng cảm mình cũng giống Tần Cơ Hoàng, nếm mùi bị phản bội thống thiết. Nàng cười cuồng, cười đến rớm lệ. Tần Minh Tố hoảng, níu tay áo cầu khẩn. A Dung, ta tuy chẳng thật lòng, nhưng cũng không hoàn toàn dối trá. Mang dã tâm mà gả sang Tống, tình có nửa thật nửa hư. Thế nhưng trong mắt Tống Dung, thứ ái tình nửa vời ấy chẳng đáng một xu, chỉ thấy giả dối nực cười. Tiếng cười tắt, giận dữ cũng thu lại. Nàng lạnh lẽo gỡ từng ngón tay kia. Thôi thôi, nể nàng hầu hạ ta bấy lâu, quả nhân không giết, lo mà dưỡng bệnh. A Dung, người đâu? Phong tỏa cung của vương hậu, không lệnh ta, bất kỳ ai cũng không được vào. Vương hậu càng không được bước ra nửa bước. Nàng lùi ba thước, hạ lệnh, tim giá băng, ngày mồng 1 tháng 7, rằm trung thu chỉ còn hơn tháng rưỡi. Đã 10 hôm sau lần gặp ở Vô Nhân Viện, trong cung bắt đầu bố trí đại điển lập hậu, song vẫn không hé nửa lời về 7 vạn quân Sở Nghĩa là triều đình Tần còn chưa định xử trí. Tần Cơ Hoàng đối diện nàng cũng chẳng nhắc tới. Sở Hoài Mân đành bình tĩnh chờ thời. Bình thường nàng khó gặp đại thần, chỉ nhờ ám sĩ cài cắm mà nghe được chút phong thanh dạo này càng chú ý động tĩnh Lý gia. Kết quả dò được, Lý Thế Chu một mực là người của vệ thái hậu, vài lần tình cờ gặp, dù ẩn ý thế nào, lời nàng ta vẫn nghiêng về thái hậu. Vậy thì, toàn bộ Lý gia, rốt cuộc có gồm Lý Thế Chu hay không? Con tùy cân nhắc, sáng ấy, vừa dùng xong điểm tâm đã có cung nữ tuyên chỉ. Sở phi nương nương, Thái hậu mời người sang nói chuyện. Thái hậu rốt cuộc ngồi không nổi thời cơ e đã chín. Sở Hoài Mân một mặt đoán điều kiện Thái hậu sẽ đưa. Một mặt sang Thái thượng cung. Nhưng tới nơi, nàng bị cung nữ hầu cận chặn lại. Sở phi nương nương, đại vương bất ngờ sang thỉnh an. Thái hậu đang đàm chuyện cùng người, e không tiện yết kiến. Không sao, bản cung đợi cũng được. Nàng thông cảm gật đầu. Cung nữ khó xử, ngẩng nhìn mặt trời, sợ đứng nắng hại nương nương. Xin mời sang tạm nghỉ bên thiên điện. Lát nữa nô tỳ tới thỉnh. Sở Hoài Mân gật đầu thuận theo. Thiên điện ấy chẳng xa chính điện Thái Thượng Cung. Cung nữ hầu hạ xong chén trà rồi tất tả đi lo bữa trưa cho hai chủ tử. Bỏ mặc Sở Hoài Mân ngồi một mình. Đợi lâu, nàng uống no trà, đứng dạo quanh, lúc ghé góc phòng nhặt một quyển sách. Tài bỗng động dẫu không cố ý, nhưng võ công giúp thính lực nhạy bén. Thiên điện sát chính điện, nghe lọt vài câu không tránh được. Giọng vệ Thái hậu vang mồn một. Trận này quân Sở tinh nhuệ còn 7 vạn, giam thì tốn lương nuôi 7 vạn miệng ăn, lương thực ta đã chẳng dư thừa, thả thì sang năm lại thành đại họa, cho nên giết, cách chương.